đầu năm quý vị đi chùa, quý vị thấy chùa người ta treo cái băng rôn ở trước cái cổng chùa đó là Xuân Di Lặc. Xuân Di Lặc. Tại vì Đức Di Lặc á, ngày xuất hiện ngày mùng 1 Tết. Cho nên cái ngày mùng 1 Tết là cái ngày vía của Phật Di Lặc. Cho nên các chùa người ta treo cái băng rôn là mừng Xuân Di Lặc. À. Thế thì Đức Phật Di Lặc nó có hai cái biểu tượng đặc biệt là cái nụ cười và cái bụng. Nên Đức Phật Thích Ca không có. Đức Phật Dược Sư không có. À, Đức Phật Di Đà cũng không có. Nghĩa là các Đức Phật đều trang nghiêm. Không có vị Phật nào cười. Không có vị Phật nào mà bạch áo lòi cái bụng to đó. Đó cái biểu tượng đặc biệt có đi những nước Phật Di Lặc. Thì bên cạnh nó có ông Địa cũng giống vậy, cũng cười cũng cái bụng đó đúng không? Mấy bà bán bà nào cũng thờ ông Địa hết, ông Địa cũng cái bụng to cái nụ cười. Nhưng mà hai cái hình ảnh này nó có cái nghĩa nó khác nhau. Ông Địa ngày trước đó là ông nghiêm trang lắm, không có cười, nhưng mà tốt bụng, hay giúp đỡ như người mua bán rồi thì mất cái gì cũng giái ông ai ông Địa kiếm được công ông Địa nảy chuối, cho nên ổng tốt bụng lắm nhưng mà không có cười. Cái bữa đó có cái anh chàng đi buôn lỗ quá trời qua đất, mới giái ông ai ông Địa ổng giúp cho con cái trúng mánh, kỳ đi buôn kỳ sao mà trúng mánh, con cúng cho ông Địa con vật hai chân, nghe chắc con gà, hai chân là con gà. À, ông thấy con tội nghiệp, ông phù hộ cho ông anh chàng đi buôn rồi trúng, để anh chưa trả hết nợ, trúng nhưng mà còn nợ chưa hết, anh khất nợ, rồi ông ủng hộ cho con nhưng mà chưa hết nợ, ông phù hộ cho con trúng chuyến nữa đi, con cúng cho ông con vật bốn chân, tức là lòi được hai chân, bây giờ bốn chân các con heo. Ông Địa ổng lui cui ổng ủng hộ một chuyến nữa cũng chưa hết nợ nữa, anh khất nợ nữa, ông phù hộ cho con trúng chuyến nữa, con cúng cho ông vật con vật tám chân. À, thì chuyến thứ ba nữa trúng, bắt con cua đồng nướng lật ngửa lên để cái dĩa đó cúng ông Địa là sáu cây ngoe hai cây cạn là tám chân. Ông Địa ông thấy ông cười quá trời luôn, cười mắt trời ông Địa đó. Quý vị nghe tôi nói chuyện cười mắt trời ông Địa đó. Từ đó tới sau ông Địa mới cười, cho trước đó ông có cười. Cười mắt trời ông Địa. Bây giờ nói Phật Di Lặc là cái nụ cười của Ngài đó đặc biệt. Thầy đọc cái tài liệu của cái nhà tâm lý học người Đức, họ mới nghiên cứu về cái nụ cười của mình. Thứ nhất, nếu cái ngày nào, cái hôm nào mà vui vẻ, an lạc, thảnh thơi, mình cười thì tuổi thọ tăng được 3 giây. Mà cái nụ cười đó thực sự là nó vui vẻ, an lạc. Chứ mà cười giả bộ thì không được. Quý vị biết cười giả bộ là sao không? Vợ chồng đang gây lộn mà có khách cái cười, nhưng mà cười giả bộ cái đó không được. Cái bụng sùng sùng trong này mà cười, đúng không? Đang gây, vợ chồng đang gây lộn mà có khách bây giờ sao? Cũng giả bộ cười, nhưng mà cười đó cười giả bộ không được. Cười thực sự an lạc. Còn nếu như cái lúc nào mà mình khổ quá mình không cười nữa thì giảm thọ 5 giây. Như vậy là tăng tuổi thọ là 3 giây, mà khổ quá mà không cười rồi là giảm thọ 5 giây. Như vậy đó, nếu quý vị muốn mình sống lâu trường thọ thì ráng cố gắng nó sáng cười, trưa cười, chiều cười, tối cười. Như vậy 4 lần cười như vậy là được 12 giây. Mà khổ quá mà không cười đó thì giảm kỹ 5 giây. Thầy kể cái cô giáo này ở trên Củ Chi, cô kể cho thầy nghe. nhà cổ nghèo lắm, mà mẹ cổ thì mua gánh bán bưng, cố gắng cho cổ này học để tốt nghiệp này sư phạm, đại học sư phạm. Cổ ra cổ dạy học trò cấp 3. Cái gia đình bên chồng cổ giàu lắm, bán đất cho nước ngoài đó cả ngàn cây vàng đó. Nhưng mà mẹ cổ gả cho cái gia đình đó mà cổ thì không có ứng, bởi vì cái gia đình nó không có văn hóa, không có ai học hết cấp 2 hết đó. Nhưng mà giàu là do nó bán đất giàu thì cổ không có thích, nhưng mà bà già bà gả thôi thì vì chữ hiếu cho nên cổ chấp nhận. Để đám cưới ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba, bà mẹ chồng mà nói đó, xin lỗi cô nha, cái số vàng mà tôi cho trong cái đám cưới cô đó là dòng họ ba đời cô sắm không có nổi. Cô giáo mà, chứ đâu phải người bình thường. Cô nói mình nghèo, mình ráng mình chịu, nghèo không có xấu, nghèo không có tội, ăn trộm ăn cắp làm những cái chuyện phi pháp mới có tội, chứ nghèo không có tội. Mà bà mẹ chồng bà khi dễ tới dòng họ ba đời mình. Chứ nếu bà nói là mẹ con mày giờ nghèo, con chấp nhận, mình nghèo mình chấp nhận. Nhưng mà bà nói là dòng họ ba đời không có sắm nổi cái số vàng đâu. Thế bây giờ mấy cô nghe bà ma chồng bà nói vậy thì sao? Mấy cô ở nổi không? Không nổi. Mà cô giáo nó khổ khổ quá. Như vậy không có cười nổi đâu. Nghe cái câu đó mà nhớ là cái đó họ khi dễ tới dòng họ ba đời mình là cười không nổi. Nhưng mà về nói với mẹ thì bà già bà nói mèo rớt hũ mỡ mà còn lộ này tháo ống. Bà không nghe, bà cho rằng cái gia đình đủ giàu lắm, mà mình vô đó mình làm dâu trong cái gia đình đó là như mèo rớt hũ mỡ vậy. Nhưng mà bản thân của cái cô giáo này cô khổ quá. Thế là 5 năm trời như vậy mà không có cười. Thì như vậy là nhớ cái câu đó làm sao cười nổi. Cũng ở cũng bình thường nhưng mà không có cười. Sau đó cổ sanh là cái đứa con gái đầu lòng mà nó câm, đưa xuống bệnh viện Nhi Động 1, người ta nói bố không có cái gen câm, mẹ không có cái gen câm, tại tại sao con bé này nó câm? Là vì má nó là không cười 5 năm cái hậu quả nó con nhỏ nó cầm. Không cười đó. Thế thì quý vị thấy là cái nụ cười của mình nó có cái tác dụng trong cái đời sống của mình hết sức là lớn. Cho nên đầu năm là cái kiêng cử đầu năm đó, thứ nhất là không quét nhà, thứ hai là không đánh trẻ con. Bây giờ quét nhà nó là tiền ra hết, quét gươm vô. Không mở tủ, mở tủ đầu năm là tiền ra hết. Mà không đánh trẻ con, mà đánh trẻ con cái năm đó là nó bị đòn suốt năm, tội nghiệp nó, chứ nó khóc đầu năm nó không nên. Cử ba cái việc đó quan trọng. Mở tủ là một, quét nhà là hai, đánh trẻ con là ba, cái này là cử. Mình bây giờ mình bỏ cái đó ra. Ông bà mình hồi xưa đó hay lắm. Cho nên cái ngày đầu năm đầu xuân mà nghe cái tiếng khóc, thấy cái sự khổ, cái buồn. Cho nên đầu năm mà cái con Mai, cái thằng Phước mà tới nhà mình mừng lắm. Mai với Phước hên hai cái người đó họ xông đất mình đó, giống như họ cho là bạc triệu rồi, mừng lắm. Con Mai với thằng Phước được, chúng ta thấy là cái đầu năm. Vì vậy cho nên cái ngày đầu năm đầu xuân mà cái nụ cười của Phật Di Lặc là hoan hỷ, hoan hỷ vui vẻ. Cái gì dành cho cái đầu năm Tết hết, cái gì nữa bỏ lại hết, giận hờn cũng bỏ, cái gì bỏ hết để mình cái may mắn. Thì kể hôm Tết này nè, cô Phật tử cô đi chùa mùng 1 Tết, này cô thầy ngồi về cái cổ để cái bao lì xì rồi cái cổ khóc, không nói gì hay khóc, nước mắt rạng rùa. Cái thầy dòm thầy nói ủa chứ sao mà Tết nhất mà cái gì mà bi lụy dữ vậy, có chuyện gì kể phụ nghe coi. Khổ quá. 27 tháng chạp con ra ngoài đầu chợ, con thấy mai ở dưới miền Tây nó chở lên lắm. Con lựa cây mai nó thiệt đẹp, cũng vừa túi tiền. Rồi cái người bán họ hứa là mùng 1 là cây mai này nó trổ, rồi gia đình chị hên lắm. Con bê con đem về con để ở phòng khách. Chồng con đi làm cậu đường ở ngoài miền Trung về trễ lắm. Rồi trưa 30 mới về, con mới khoe. Anh ơi, anh đi làm về trễ quá, giờ này anh mới về tới. Em ra ngoài chợ em thấy người ta bán mai nó đẹp quá, em mua cây mai về nữa. Người ta hứa mai mùng 1 nó trổ, gia đình mình hên lắm anh. Ông chồng lòng thinh không nói gì, không có khen cây mai nó đẹp hay cây mai nó xấu, cây mai nó mắc, cây mai nó rẻ, không nói gì hết. Ra đằng sau xách cây búa lên đập cái chậu bể cây mai te tu hết rồi, không có mai mốt gì hết. Như vậy cười nổi không? Hết cười nổi, hết xuân. Thế thì cái cây mai đó đối với bà vợ là thiên đường, nhưng mà đối với ông chồng là địa ngục. Ông đồng địa ngục. Cái năm đó thầy giảng ở trên chùa Phước Huệ ở Bảo Lộc, thầy đang giảng về cái ông Phật tử, ông đứng dậy ông hỏi thầy chứ, đệ tử đọc trong kinh Phật thấy Phật nói có địa ngục, mà địa ngục ở đâu? Thầy chỉ dùm, thầy bí thầy chỉ không được. Vậy mà chỉ không được. Nếu mà thầy chỉ địa ngục dưới đất á, là thầy nói quan cho Phật, Phật không có nói. Không, Phật không có nói. Thầy học kinh Di Ma Cật, trong kinh Di Ma Cật Đức Phật nói rằng địa ngục không phải ở phương trên, không phải ở phương dưới, không phải ở Đông Tây Nam Bắc, mà ở đâu cũng có địa ngục. Thì trong kinh Phật không có nói địa ngục, thầy không có nói. Cái thứ hai nữa, thầy chỉ địa ngục dưới đất là phản khoa học. Học trò nó học nó biết ở dưới này là một cái khối lửa khổng lồ, trong cái lòng đất này là lửa không ở chỗ nào, nó mỏng, vỏ địa cầu nó mỏng, nó phun núi lửa chứ địa ngục ở đâu. Cho nên thầy trả lời không được. Cái thầy mới nói đó, địa ngục ở tại nhà đạo hữu chứ đâu. Ổng chề cái môi đâu bắt cái cậu Mỹ Thuận được. Thầy chỉ địa ngục ở nhà ổng, ổng không chịu. Thầy bí quá. Bây giờ thầy hỏi tất cả trong cái đạo tràng này quý vị trả lời nè. Khi nào con cháu mình ở nhà nó nghịch quá, nó hỗn quá, nó phá tán quá, mình hết chịu nổi, mình rủa lũ bay là đồ chúa ngục. Nhà mình địa ngục cho mình chứa chúa ngục. Lũ bay là đồ quỷ sứ, nhà mình địa ngục mình chứa hai cái thứ đó. Địa ngục ở tại nhà chứ ở đâu. Cho nên mình thấy là cái ngày đầu xuân năm mới mà mình nhìn ai cũng nở nụ cười hoan hỷ vui vẻ hết là có mùa xuân. Mà cái ngày đầu năm mình dòm ai cũng méo xẹo hết cái mặt mày như bánh bao chiều hết là không có mùa xuân. Nụ cười của Phật, cái bụng của ngài đó là dung chứa, cái bụng là dung chứa, cái bụng của chúng sanh của mình là chứa tham, chứa sân, chứa si, cho nên khổ. Quý vị có chứa cái đó không? Còn Phật Di Lặc là chứa từ bi hỷ xả, cho nên ngày cười tít tét. Mấy cái thằng nhỏ nó móc con mắt, nó móc miệng, nó móc lỗ mũi, nhưng mà ngày cười bình thường, ngày không có chứa tham sân si. Bây giờ thầy đọc cái bài thơ Xuân Di Lặc quý vị nghe nè. Xuân Di Lặc tràn đầy hoan hỷ, hội long hoa khó tả niềm vui. Từ tôn ngày hiện nụ cười, vừa hiền vừa đẹp, vừa tươi vừa hòa. Tết nguyên đáng trăm hoa đua nở, hội minh niên hớn hở không cùng. Trong khi vạn vật tưng bừng, thì ngày xuất hiện chân dung khác thường. Tay sách bị in tuồng hành khất, áo trật vai giống hệt như tiên. Lại thêm má núng đồng tiền, chung quanh sáu trẻ ngửa nghiêng reo hò. Người trông thấy buồn lo biến mất, quả thật là một bậc y vương. Con nay xin nguyện cúng dường, noi theo hạnh xã coi thường lợi danh. Cái nụ cười của Phật kia là vừa hiền, vừa đẹp, vừa tươi, vừa hòa cười. Bây giờ cái phần thứ hai là nói Tết Mậu Tuất là con chó. Cụ nguyện khuyến cụ nuôi con chó mà con chó nó chết. Cụ đem cụ chôn, cụ lấy làm cái bia cụ cắm con chó đó. Nội dung cái bia thế này: khi mày người ta ở đời được nhân thiếu nghĩa, mà được nghĩa thiếu nhân, khi mày có cả nghĩa lẫn nhân. Người ta ở trên đời này ít có ai mà hoàn toàn nhân nghĩa hết, mà được nhân thiếu nghĩa, được nghĩa thiếu nhân, ít có ai đâu hoàn toàn nhân nghĩa hết. Khi mày có cả nghĩa lẫn nhân. Cụ nói con chó nó có nhân nghĩa. Bây giờ thầy nói cái nghĩa của con chó đó. Hồi nhỏ thầy ở nhà mẹ thầy nuôi heo, mà tới 4 giờ là heo nó la nó đòi ăn, mẹ thầy mới cho heo ăn. Con chó hàng xóm nó tới nó ăn thầy không cho, thầy lấy cái ngọn cây mía thì đuổi nó, không cho nó ăn. Mẹ thầy mới nói kệ nó con, nhà nó nghèo, nó đẻ nữa mà không có gì nó ăn nè, không có sữa con nó bú, kệ nó để nó ăn nè, có sữa con nó bú, kể thầy để cho nó ăn. Nó ăn xong nó về nhà, nó giữ nhà chủ, nó không giữ nhà thầy. Nó nghèo, nó đi ăn trực, nhưng mà nó trung thành, nó giữ nhà chủ, nó không giữ nhà mình. Con người mình không được đâu, có tiền dụ nó phản hết. Con người, dòng họ của mình cũng không được, anh em mình cũng không được. Này có tiền này dụ nó phản hết. Con chó không bao giờ, nghĩa là nó nghèo, nó tới mình nó ăn trực, nhưng mà nó về nhà nó giữ nhà chủ, không bao giờ nó giữ nhà mình hết. Là cái nghĩa của con chó. Bây giờ cái nhân của con chó. Cái năm đó thầy đi giảng ở dưới Ba Tri, cái nhà thờ phía bên tay mặt, cái chùa Long Đức phía bên tay trái, cái lộ ở trên Bến Tre đi xuống nè, đối diện với nhau. Thầy giảng buổi giảng đã 9 giờ tối, 9 giờ này mới xong, thì cái ông Đạo Thiên Chúa bên nhà thờ ông qua uống nước trà với thầy, ông chơi. Ông mới kể cho thầy nghe: gia đình tôi đậu Chúa bố ba đời, nhưng mà vợ chồng tôi thề không ăn thịt chó này 15 năm. Thầy mới nói cái chuyện đạo của quý vị mà ăn thịt chó là bình thường, tôi thấy lễ Noel chó nó chết quá trời quá đất, đâu có chuyện gì quan trọng, mà chắc có cái gì đặc biệt bí ẩn là kể cho thầy nghe. Ông ấy bắt đầu ông kể. Ông linh mục ở trên Thủ Đức xuống thăm ông linh mục ở Ba Tri đó bạn, thì ông mới kêu về mới làm con chó đãi khách. Tôi về tôi kêu thằng con nó xách cái cây vuông nó đập con chó 5 cây, lòi con mắt ra, bể đầu lăn ra chết máu mè không. Nó bỏ con chó nằm ra, nó đi đốt lửa đang nó thui. Rồi con chó nó tỉnh vậy nó bỏ nó đi. Mà lúc ban đầu cái máu nó còn ướt, còn tươi, nó còn nhiễu nhiễu được. Tới khi mà cái máu nó khô rồi cái nó đi tí kiếm không được. Nó ra ngoài bờ dừa nó nằm ở ngoài. Tôi mới nói vợ tôi: thôi bây giờ con chó nó đi kiếm không được, tôi đi chợ mua thức ăn về rồi làm cơm đãi khách. ông khách ông về tới nhà tôi đốt đèn, cái con chó nó đi vô, nó gặp cái thằng mà đập nó mừng trước, nó không có giận. Rồi nó lại nó mừng vợ tôi, vợ tôi mới ôm con chó lại, đầu nó máu không, lòi con mắt ra. Vợ tôi mới kêu đó, ông ơi, ông xuống đây ông coi, con người mình mà ai đối xử tàn nhẫn như vậy đó, gian ác như vậy đó, mình có giận họ, mình có thù không? Con chó không bao giờ. Nghĩa là mình giết nó, mình ăn thịt, nhưng mà nó còn sống là nó mừng, nó không có giận. Con người mình thua con chó nữa ông. Cho nên vợ chồng tôi mới ôm con chó lên bàn thờ Chúa, thề không ăn thịt chó suốt đời, là cái nhân của con chó. Khi mày có cả nghĩa lẫn nhân, cả nhân nghĩa con chó đầy đủ hết. Thầy kể cái bà ở trên Hậu Nghĩa đó, Đức Hòa Hậu Nghĩa, thầy đi giảng định là bà kể thầy nghe. Chồng tôi chết rồi, ba đứa con, mà cái thằng Út á, tôi còn ẩm ở trên nách nè. Gánh cái gánh mua đầu chợ bán cuối chợ, nuôi ba đứa con đó, đại học, có nhà, có cửa, có gia đình, có công ăn việc làm hết. Nó về nó biểu tôi bán cái nhà thờ của ông bà đó chia. Bây giờ nước ngoài người ta mua đất nhiều tiền lắm, bán đi. Tôi mới nói là lúc mà bố con chết đó, mẹ nghèo lắm, mẹ bán cái nhà thờ này, cái đất đai này, mẹ nuôi các con đó, đâu có ai nói gì, mẹ nghèo mẹ bán. Nhưng mà mẹ không bán, vì cái tài sản đó là của tổ tiên, của ông bà, ông cố, ông nội mình để lại. Mẹ giữ lại cái đó là của tổ tiên, mày không bán. Bây giờ các con là có nhà, có cửa, có công ăn việc làm, có học vị cao, bán làm cái gì? Mẹ không bán. Thầy biết con tôi nó nói sao không? Bà không bán, tôi từ bà. Nó từ luôn, nó không cho con nó về kêu bà nội, nó không cho vợ nó về, nó từ luôn. Cái nhân của con người sao tệ quá vậy thầy? Có thua con chó không? Thua. Bây giờ thầy kể con chó bên Úc quý vị nghe. Thầy đi quảng pháp ở bên Úc. Bà Diệu Tịnh, bà mới mời thầy về nhà quy y cho ông già 86 tuổi. Bà mới nói là nhà con có hai người, chồng con thì ghét chó, sợ chó, còn bố con thì ghét chó, cho nên nhà con không có nuôi chó, ghét chó và sợ chó. Chồng của Diệu Tịnh mà thấy cái lông chó không là ói tới mặt xanh, sợ. Còn ông bố thì ghét. Thì mùa đông hôm đó, sáng bà mở cửa bà thấy có con chó phốc vô nhực, nó nhỏ xíu, giống như con chó giả mà để trên xe du lịch chơi vậy đó. Nó rung mà, tuyết không rung. Bà nghĩ lại hai người này sợ chó, ghét chó, cho nên bà không dám đem nó vô. Nhưng mà bà không chịu nổi, thấy cái cảnh của nó rung, mà nó nhỏ thó mà nó rung mà bà tội nghiệp quá. Mới bê con chó vô bỏ trong cái thùng giấy cạc tông, để vô chỗ bếp đó, giấu hai người đó, không cho ai thấy hết. Nhưng mà con chó thiệt đâu phải con chó giả đâu, bỏ trong giấy cái thùng giấy cạc tông. Sáng hôm sau nó mới đi ra nó chơi, nó đi chơi. Diệu Tịnh mới theo dõi coi hai người đó họ có phản đối gì không. Không có phản đối gì hết. Bà cũng mừng. Chụp cái hình con chó đó, dán ở ngoài cửa đó, cái hình thiệt lớn luôn, ai có lạc con chó tới đó nhận. Nhưng mà tuyệt đối không ai nhận con chó hết. Cái luật ở bên Úc á, mình nuôi con chó mà con chó nó đi lạc là nó phạt mình. Mà cái người mà giữ con chó lại nó phạt, cho nên nó, hai bên nó phạt hết. Diệu Tịnh nó sợ nó phạt nhiều tiền lắm, cho nên treo cái hình ở ngoài đó. ai có lạc nhận con chó, mà không có ai nhận. Diệu Tịnh mới nói chung quanh đây nhà Tây hết, có mình gia đình con là người Việt Nam, mà con chó là cái chân nó bằng cái ngón tay, nó đi sao xa được, cái giọng giọng mấy cái nhà đây chứ nó đi 1-2 cây số sao nó đi được. Nhưng mà mấy cái nhà Tây chung quanh này không ai mất con chó, không ai tìm. Rồi mẹ của Diệu Tịnh chết á, đem thiêu thì gửi cái cốt trên chùa Hoa Nghiêm, còn cái hình đem làm cái bàn thờ trên lầu ở thờ. Rồi nên bữa nào cũng nấu cơm này cúng quá. Bữa đó Diệu Tịnh nấu canh bầu, mới bưng cái mâm cơm lên trên lầu, rồi con chó nó chạy theo, nó ôm cái chân. Diệu Tịnh mới nghĩ là nó mừng rồi, nó ngoắc đuôi mà nó ôm cái chân mình, chắc nó đòi ăn. Cho nên Diệu Tịnh mới trở xuống lấy cái giá, múc một giá canh bầu để vào cái thau, nó ăn hết, nó liếm mép rồi, có vẻ ngon lành lắm. Diệu Tịnh mừng, chó Tây mà ăn đồ Việt Nam, hết ăn không ăn. Tuần sau nó Diệu Tịnh nấu khổ qua hầm, nó cũng đòi ăn nữa. Diệu Tịnh mới trở xuống lấy cái dao cắt một khoanh khổ qua hầm để vào cái thau, nó ăn hết, nó liếm mép rồi. Diệu Tịnh sợ, bây giờ không mừng nữa mà sợ. Bởi vì mẹ của Diệu Tịnh còn sống nó là thích khổ qua hầm với canh bầu. Bây giờ con chó này nó ăn khổ qua hầm với canh bầu là mẹ mình chứ ai. Sợ lắm. Chó Tây nó không có ăn đồ Việt Nam. Ở bên đó mình nuôi con chó đó, nó là mà thành viên trong gia đình. Thí dụ mình họ Ngô, nó là Tô Ni, là Ngô Tô Ni có khai sanh đàng hoàng. Ngoài sớm ra bán, chó nhỏ ăn khác, chó lớn ăn khác, mèo nhỏ ăn khác, mèo lớn ăn khác. Mua cái xúc xích như cái đòn bánh tét rồi về cắt ra cho nó ăn, cho nó đâu có ăn đồ thừa như Việt Nam mình đâu. Chó mình nó cưng lắm, quý lắm. Nhiều tình mới sợ. Thế thì bây giờ đó, hai cái người này đó, sợ chó với ghét chó, nó đổi lại là thương chó và ngủ với chó. Chồng của Diệu Tịnh đi làm về mà bê con chó lên cái ngực, đi giáp vòng cái nhà rồi để xuống, là thương chó. Còn ông bố của Diệu Tịnh đang ngủ với chó. Thì cái bữa mà thầy quy y cho ông đó, xong rồi này, gia đình mới nấu bữa cơm chay, mới đãi đâu khoảng 15 người, dọn cái bàn dài vậy. Thầy ngồi đầu bàn bên đây, bố của Diệu Tịnh ngồi đầu bàn bên kia. Mẹ ăn thì ông ăn xong rồi ông xuống trước thầy. Diệu Tịnh mà tới nói nhỏ thầy nè, bố theo dõi, sư phụ theo dõi kêu bố con ngủ với chó. Thì từ cái chỗ thầy ngồi mà tới cái giường của ông ngủ đó là cách 4 thước. Thầy theo dõi thì ông mới có cái nôi, ông ngoắt con chó nó nhảy vào cái nôi đó, ông để lên cái giường. Ông nằm xuống, ông kéo cái chăn, ông đắp lại con chó vậy, ông ngủ luôn. Sợ chó, ghét chó, bây giờ thương chó, ngủ với chó. Thầy mới hỏi Diệu Tịnh chứ, cái đồ tư trang của mẹ lúc mà bà mất đó, có ai biết còn ở đâu không? Có ai biết không? Diệu Tịnh mới nói, con biết má con còn vàng đó thầy, nhưng mà cất ở đâu thì không ai biết hết. Bố không biết mà con cũng không biết nữa. Ở bên Úc này đó, bệnh mà đưa vô trong bệnh viện thì người nhà không có nuôi, không phải như Việt Nam đâu. Rồi nó liên lạc với mình bằng điện thoại hàng ngày, nó cho biết chứ nó không có cho mình nuôi. Thì từ cái ngày mà mẹ con vô bệnh viện đến cái ngày mẹ con chết, nó đưa xuống nhà hoàng, nó báo cho gia đình con là gia đình con không có ai gặp má con, không có nói gì được hết. Nhưng mà con biết là má con còn vàng, nhưng mà các ở đâu con không biết. Thầy mới kể cho Diệu Tịnh nghe thời của Đức Phật. Một hôm Đức Phật đến nhà của ông cư sĩ đó để quá duyên, nhưng mà hai vợ chồng đi làm nông không có ở nhà. Con chó nó ra nó sủa dữ lắm, nó muốn cắn ngày lận. Mấy đứa nhỏ nó la mà không được, la chừng nào nó sủa dữ chừng nữa. Ngày mới kêu tên ông nội mấy đứa nhỏ, rồi con chó nó chạy vô nó cụp đùi nó không có sủa đâu. Thì trưa rồi bố mẹ con mấy đứa nhỏ đâu về, thì mấy đứa nhỏ nó mới thuật lại. Đức Phật đến nhà mình, con chó nó sủa dữ lắm bố ơi, con la không có được. Ngày kêu tên ông nội cái nó chạy vô nhà, nó nằm im, nó không có sủa đâu. Vậy hai vợ chồng cư sĩ mới lấy làm lạ, tại sao con chó ở nhà mình mà Đức Phật kêu tên bố mình? Hai vợ chồng mới lên kỳ quan tinh xá mới lễ Phật, rồi mới đặt cái câu hỏi lý do tại sao. Ngày đến nhà con chó nó ra nó sủa, và ngày kêu tên bố con là nghĩa sao? Đức Phật mới nói với vợ chồng cư sĩ đó, vợ chồng ông về làm theo cái sự hướng dẫn của Thế Tôn sẽ có kết quả. Nghĩa là cho con chó nó ăn một bữa ăn thịnh soạn, ăn ngon á, rồi nó ăn xong rồi nó kiếm chỗ nó ngủ, để nó ngủ yên hết, lấy cái tay vỗ cái lưng nè, bố, bố, cái đồ gia bảo của cái kiến họ này bố cất ở đâu, bố chỉ cho con. Làm như vậy thì sẽ có kết quả. Bây giờ vợ chồng con cư sĩ mới về nhà mới làm một bữa ăn cho con chó nó ăn chỗ ngon lành đàng hoàng, cái nó kiếm chỗ nó ngủ, nó ngủ mê, lại lấy cái tay vỗ lưng bố, bố, cái đồ gia bảo vàng bạc quý báu của cái kiến họ này bố cất ở đâu, bố chỉ cho con. Con chó nó thức dậy, nó ra ngoài gốc cây, nó bươi, hai vợ chồng đào lên đầy đủ không thiếu gì hết, cái đồ quý, đồ gia bảo. Thế thì hai vợ chồng cư sĩ mới biết là bố mình bây giờ mới trở lại làm con chó giữ cái của đó, sợ quá. Thế thì Diệu Tịnh cũng sợ, mà hai vợ chồng ông cư sĩ này cũng sợ, mới trở lại thưa với Đức Phật, bây giờ làm sao, cái của nó bây giờ làm sao để cứu bố mình. Thì Đức Phật mới dạy chia làm hai, cái của nó chia làm hai, nghĩa là một nửa để lại cho gia đình sinh sống, một nửa phải bố thí cúng dường tam bảo, hồi hướng phóng sanh. Thì trong một thời gian ngắn 3 tuần lễ sau con chó nó chết. Là con chó mà thời của Đức Phật với là con chó ở bên Úc và mẹ của Diệu Tịnh, hai cái trường hợp nó giống nhau. Bây giờ con chó bên Đài Loan, bác sĩ Quách Hoài Trâm có viết cái câu chuyện này ở trong cái quyển Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng. Là cái bà này bà có 2 đứa con, chồng bà chết, con gái lớn đi lấy chồng, cái thằng Út ở với bà mà nó dữ lắm, cho nên người ta đặt nó là tiểu hổ, là con cọp nhỏ, nó dữ lắm, nó đua xe nó chết. Bà khóc bà khổ, cái người tạo người qua mà mất con trai là bà họ tuyệt vọng, họ khổ dữ lắm. Bà khóc, bà ngồi bà khóc miết. Thì trong cái khu phố đó người ta tổ chức đi hành hương, đi 10 cái chùa, thấy bà ngồi bà khóc hoài khổ quá, người ta mới cho bà một cái phiếu. Bây giờ tụi tôi cho bà cái phiếu này không có lấy tiền, bà đi hành hương, đi thập tự. Bà nói thôi mấy bà đi, tôi không có đi, con tôi chết tôi khổ quá, sướng vui gì mà đi. Người ta mới nói nữa, chứ bà khóc nó có sống không? Bây giờ bà suy nghĩ, bà ngồi bà khóc, bà con bà nó có sống không? Nếu nó sống thì cũng ráng khóc, nó không sống. Bây giờ đó bà đi chùa, bà đem cái tên của con bà đi vô chùa, nhờ ta đóng u minh, người ta cầu siêu cho nó. Như vậy mới thương con chứ đâu phải ngồi ở nhà khóc. Bà nghe vậy cái bà bắt đầu bà đi, không có tiền mà đi được 8 cái chùa rồi. Nói tới cái chùa này bà thấy lớn quá, cây giường tược cửa nẻo đồ lớn quá. Thì bà mới hỏi thầy tri khách, chứ chùa lớn quá này có ai giúp việc cho nhà chùa không thầy? Thầy tri khách nói có cho bà, chùa này có một cái người đó giỏi lắm, một mình thôi nó quán xuyến hết cái chùa này. Bà mới nói thầy cho tôi gặp cái người đó đi. Thầy tri khách mới xây vô kiểu tiểu hổ. Con chó nó chạy ra, nó gặp bà, nó chống 2 cái chân rồi nó khóc, bà cũng khóc nữa. Bà mới hỏi thầy tri khách, chứ sao ở chùa thầy con chó mà đặt tiểu hổ? Thầy tri khách mới nói, ở dưới phố đó họ mang lên họ cho mà nó dữ lắm, cho nên tăng chúng ở chùa đặt nó là tiểu hổ, giống như con bà ở nhà vậy. Bà mới nói thầy ơi, con tôi ở nhà nó dữ lắm, cho nên đặt nó tiểu hổ, mà nó chết rồi. mà chùa thầy có con chó tên là Tiểu Hổ, sao có cái sự trùng hợp lạ vậy? Thầy Tri Khách mới nói con bà đó, con bà đó. Bà mới hỏi làm sao, bây giờ phải làm sao? Thầy Tri Khách mới nói đó, đem tiền của bố thí, đem tiền của để hồi hướng, làm cái việc từ thiện, phóng sanh, cúng dường tam bảo để hồi hướng cho con chó. Thì khi nào con chó trên này nó có mệnh hệ về, tôi điện thoại tôi báo cho bà đem về bà lo hậu sự cho nó. Bà về bà nghe lời thầy Tri Khách đó, bà làm việc bố thí, từ thiện xã hội, bà lo cúng dường tam bảo. Một tháng sau con chó nó chết, thì nhà chùa mới điện cho bà lên bà bê con chó nó về để bà làm đám ma. Như vậy con chó ở bên Úc, con chó ở Đài Loan, bây giờ con chó ở Mỹ, thầy Quảng Pháp ở Mỹ, cái nhà vị thiền sư này người Nhật Bổ cũng có nuôi con chó, mà con chó này đặc biệt lắm. Ngày tụng kinh Pháp qua một tiếng rưỡi đồng hồ, một thời kinh này, nó đứng hai tay, nó chắp tay và nó không nhúc nhích gì hết. Ít có con chó nào làm được rồi. Cái thứ hai là mình đi vô đó, bữa đó đi 5 người, thầy với 4 ông cư sĩ nữa. Mà thầy đi vô này, nó đứng dậy, nó chắp tay vậy, nó chào thầy, còn 4 ông cư sĩ, nó khoanh tay rồi nó chào. Tức là nó phân biệt được người tu với người cư sĩ, nó biết hết. Cái vị thiền sư đó mới nói đặc biệt lắm. Nghĩa là mỗi ngày tôi tụng kinh Pháp Hoa, mà cái thời kinh Pháp Hoa là một tiếng rưỡi đồng hồ, mà nó quỳ xuống, nó hai cái tay nó chắp như thế này là ngay thẳng hết, không nhúc nhích một thời kinh nào, đều đặn như vậy đó. Còn ai tới mà thăm viếng á thì nó ra nó chào, nhưng mà cư sĩ nó chào khác, còn tu sĩ nó chào khác. Thì bữa đó thầy đi nó chào thầy nó, còn mấy ông cư sĩ nó vọng tại là nó chào con chó. Con chó ở Việt Nam, ở An Dưỡng Địa, thầy học ở đó 4 năm. Thì năm 1966 đó, thì có cái ông luật sư là người Việt Nam ở bên Pháp, ổng chết, mới đưa cái quan tài về, chở theo con chó vẹt rề ở bên Pháp về. Về mình đem cái hòm ra ngoài đó chôn, nó ra ngoài mộ, nó không có về. Ai tới đó nó cắn, nó không có về. Cho nên gia đình mới đem 5 dĩa cơm sườn, 1 thau nước để cho cái mộ ông luật sư đó. Con chó nó chết tại cái mộ, nó không có về. Con chó ở Việt Nam, năm 1906, thầy chứng kiến là cơm sườn mà dĩa đặc biệt, chứ không phải cơm sườn bình thường đâu. 5 dĩa cơm sườn để đó, nó nằm mà nó chết, nó không ăn. Con người mình má chết cũng rầu, cũng khóc, cũng này kia khác nào, chứ chiều cái ăn bình thường. Đâu có ai nhịn đói đâu. Cũng khóc, cũng làm dữ lắm, nhưng mà ngày trước, ngày sau cũng ăn bình thường. Nhưng mà con chó không ăn. Thầy chứng kiến đàng hoàng. Yeah. Con chó báo quán, thầy kể con chó báo quán. Cái thời bao cấp, tàu Panama nó đậu ở sông Bạch Đằng đó. Nó bán phân diêm lậu. Chiếc ghe này ở dưới Vịnh Long lên đậu để mua, thì nó mới chuyển ở trên bon tàu, nó chuyển xuống thì nó mới thấy dưới ghe có con chó. Con chó lai, tức là Nhật lai Trung Quốc, dễ thương lắm. Cuối cùng hết rồi nó mới đổi là 2 thùng bia một con chó. Thì mấy anh như này là đồng ý. Cho nên lấy cái giỏ đi chợ của người nữ đó, bỏ con chó vô, kéo lên ở trên nó thả 2 thùng bia xuống. Xong phẳng cái chuyện trao đổi. Cái người vợ ở trong ghe đó thương con chó vô lắm, nhưng mà không có hay biết cái chuyện là mấy ông này đổi. Không có đổi, không có hay, lén không có hay. Khi mà chiếc ghe này nổ máy để rời khỏi chiếc tàu để đi về đó, thì con chó ở trên bon tàu nó nhảy xuống 15 thước. Ở trên bon tàu nó nhảy xuống ghe 15 thước, 4 cái giò nó gãy hết, nằm một đống gãy hết. Bây giờ Thì mấy thằng bạn, anh em bạn mày nè, bây giờ con chó nó gãy chân rồi, đâu có sống được. Thôi mày cho tao đập nó chết, tao đem lên bờ tao làm thịt. Mày mốt cái chuyến sau mày lên, tao cho mày con chó khác, mày thế vô, đừng cho vợ mày biết. Rồi cuối cùng hết thì anh kia đập con chó chết, mới xách con chó lên bờ. Rồi chiếc ghe này mới về Vĩnh Long. Thì từ ở Sài Gòn mà về Vĩnh Long á, thì tới 1 giờ đêm hôm sau, anh ngồi ở trên cái mui, anh cầm cái lái. Rồi trời nó tối đen như mực. Anh tự nhiên anh thấy cái hình con chó. Anh thấy cái hình con chó đằng trước á, ban đầu nó nhỏ, nó lớn lớn, lần lần lớn lớn đó. Anh khiếp quá. Bởi vì anh nhớ cái cảnh là con chó gãy 4 cái chân mà đập nó nữa, bể đầu, phun máu nó chết. Thì bây giờ cái ấm ảnh là anh nhìn đằng trên cái màn đêm, anh thấy cái hình con chó nó hiện rõ ràng đó. Nhỏ nhỏ lớn rồi. Anh quảng hồn, anh buông cái tay lái lên, chiếc ghe nó lật ngang rồi nó chìm. Bị nó chở, nó phân nặng chìm. Thì cái thằng con của anh nó ngủ ở trong cái mui ghe đó, thì nó mới rớt xuống dưới sông. Nó rớt xuống dưới sông. Thì cái chân dịch của cái máy nó cắt cái đầu thằng nhỏ đứt được, 11 tuổi. Cái lý do mà ảnh buông cái tay lái là vì ảnh thấy cái hình con chó, ảnh sợ quá. Do cái ấm ảnh, cái hình ảnh mà khi mà đập con chó đó nó chết đó, thì kéo nó lên trên bờ rồi, thì ảnh thấy cái hình ảnh đó, cho nên bây giờ ảnh đang ngồi trên cái mui ghe, ảnh cầm cái tay lái mà ảnh thấy cái hình con chó đó, ảnh sợ quá, ảnh buông cái tay lái, cái xe, cái chiếc ghe nó quay ngang, cái nó chìm, thằng con anh cái chân giờ nó cắt chết. Thế là quý vị thấy trong tất cả những con vật mà con chó là trung thành, có nhân có nghĩa với con người. Vì vậy cho nên chúng ta nuôi con chó ở trong nhà mà nó khôn lắm, mình cũng ngại ngùng lắm, vì nó khôn quá. Mình không biết là ai ở trong gia đình của mình đó, bây giờ trở lại đó, nó bảo vệ tài sản của mình, nó bảo vệ của mình. Thầy ở chùa có nuôi con chó quay về biết không? Đặc biệt cho cái gì thì được, mà cho tiền không có được. Cái thầy trên Đà Lạt xuống, ông xin tiền, ông cất chùa, ngồi cái bộ salon đó, thầy mở tủ, thầy lấy, thầy đưa tiền cho ông thầy đó, nó bắt ông liền đó, ông chồng. Cho bánh, cho trái cây gì được, mà tiền là không có cho. Mà nó ra ngoài đường, nó gặp tiền người ta rớt 2,000 đó, nó tha tiền nó vô, nó đưa cho thầy rồi. Thầy ngại quá, nó khung. Thế tại sao con chó nó phân biệt được tiền với thức ăn? Tiền với thức ăn mà nó phân biệt được, con chó mà. Như vậy thầy cho bánh, cho trái cây, cho bất cứ gì được hết, nhưng mà cho tiền không có được. Hãy nó thấy thầy cầm tiền nó đưa là nó nhào tới nó làm liền. Thầy phải giấu sau lưng đó. Thì ra sau lưng lấy, đừng cho nó thấy, nó không cho. Như vậy nó là cái gì ở đây? Mày phải hiểu nó là cái gì. Bây giờ thầy kể câu chuyện hai vợ chồng người Đài Loan đi qua bên Úc lập nghiệp, giàu lắm. Giờ là bữa đó đi chiếc giang thuyền đi chơi ở dưới sông á, mà thấy con chó nó lội sông mà nó chết đuối. Hai vợ chồng mới quay trở lại vớt con chó đó lên đem đi bệnh viện. Sau đó vợ anh sanh một thằng con trai, con chó nó sanh, nó đẻ một con. Nhưng mà người ta nói là chó đẻ một con thì giàu, mà heo đẻ một con thì mạt. Cho nên con chó nó đẻ có một con, anh mừng quá. Vợ đẻ thằng con trai, con chó nó đẻ còn mừng lắm. Sao con chó mẹ nó chết thì anh mới nuôi. Thằng con trai đó 5 tuổi, con chó đó 5 năm. Thì cái công ty của anh á, là công nhân nó biểu tình, nó đòi tăng lương. Cho nên anh lu bu, vợ chồng anh lu bu do lo giải quyết cái vụ mà công nhân nó biểu tình. Cái cô bảo mẫu nó cũng tham gia, cho nên bất cẩn thằng nhỏ nó rớt xuống cái hồ. Cái hồ bơi lớn lắm. Thì con chó nó nhảy xuống nó cứu cái thằng bé đó. Lặn xuống nó đẩy cái đít thằng nhỏ lên, thằng nhỏ thở, nó cũng thở. Rồi thằng nhỏ chìm xuống, nó đẩy đít lên, thằng nhỏ thở, nó cũng thở. Cuối cùng là người ta cứu được con chó, cứu được cái thằng bé đã cứu được. Thì vợ chồng ông giám đốc đây mới đổi cái cô bảo mẫu đó. Cô này còn nhỏ quá, không có kinh nghiệm, đổi cái bà già. Cái cô bảo mẫu, cái bà này lớn tuổi, cho cô làm việc khác. Chê cổ không có cẩn thận, thằng nhỏ nó rớt cái ao mà may không con chó nó chết rồi. Thì bữa đó bà bảo mẫu bà dẫn cái thằng bé đó đi vô cái công viên để chơi. Thì con chó mắc kiến nó tấn công cái thằng nhỏ. Nó tấn công thằng nhỏ. Thì con chó nó ngâm cái đuôi con mắc kiến nó kẹp thật. Rồi nó buông thì con rắn mắt kia nó cắn tấn công cái thằng bé đó. Nó nắm cái đuôi, nó cắn cái đuôi, nó kéo lại. Tức là dằn co như vậy, cuối cùng nó quay trở, nó cắn con chó chết. Mà cái thằng bé đó thì cái thằng tay cắt cỏ nó cứu được, sống. Cho nên hai vợ chồng mới nghĩ là con chó này nó cứu con của anh, nó có ơn. Cho nên đem nó về chùa Tây Lai, tức là cái chùa Tàu của Phật Quang Sơn đó, làm cái đám ma nó một tuần lễ. Đem con chó về chùa đó, làm đám ma một tuần lễ, mời các sư danh tiếng ở bên Thái Lan, ở bên Đài Loan, ở bên Hồng Kông, tức là về chùa Tây Lai đó là làm lễ cầu siêu cho con chó đó. Cái bữa mà thầy ghé đó là cái bữa chó, đem con chó đi thiêu. Như vậy là vợ chồng anh nghĩ là nếu không có con chó mà mình cứu ở dưới sông đó thì nó không đẻ ra con chó này, mà nó không đẻ ra con chó này đó thì nó không cứu con mình. Thì như vậy nếu thì nó là cái người ơn, cho nên ảnh đền ơn con chó đó, đem con chó đó về chùa Tây Lai đó mà làm nấm ma một tuần lễ đó, tính tiền Việt Nam tốn 2 tỷ, 2 tỷ Việt Nam. Cái bữa thầy ghé đó là cái bữa đưa con chó đi thiêu. Thầy kể hết chuyện con chó rồi, quý vị nghe rồi. Bây giờ thầy chúc Tết. Bây giờ chúc Tết. Tết đến người tu cũng chúc xuân. Chúc cho sanh chúng thoát trầm luân. Chúc trong bể khổ không ai đắm. Chúc giữa sông mê chẳng kẻ lầm. Chúc hết người lành thành chánh quả. Chúc bao bạn đạo thắng ma quân. Chúc đời biến đổi nên an lạc, thế giới chung vui cảnh đại đồng. Giờ thầy kể cái chuyện vui rồi mình nghĩ nha. Cái ông nông dân này, ông đi làm ruộng, ông đào, ông xới, ông cuốc. Ông nhặt được cái ông La Hán bằng vàng, bằng cái cơm tay. Ông mừng quá, nghèo mà đi làm ruộng mà nhặt được cái ông La Hán như vậy là mừng quá. Chùi rửa sạch sẽ xong mang về khoe với bà vợ, mình hên quá. Tôi cuốc, tôi gặp cái ông La Hán bằng vàng. Vậy vợ chồng mình hết nghèo rồi. Bà vợ bà thôi cất đi, đừng cho người ta thấy. Thấy đây họ trầm trồ, họ nói nhiều chuyện lắm, cất đi. Đem vô tủ cất. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, 3 ngày. Bà vợ thấy ông chồng cái nét mặt không có vui. Cứ đi ra đốt thuốc, đi vô để đốt thuốc, cứ thơ thẩn đi ra đi vô mà buồn lắm, không có vui. Bà vợ mới hỏi chứ sao. Tôi thấy 3 bữa nay cái nét mặt của ông, cái cử chỉ của ông là không có vui. Đáng lẽ mình vui lắm chứ, mình được cái tượng La Hán bằng vàng mà sao tôi thấy ông ủ dột quá, ông buồn quá. Lý do làm sao vậy? Ông chồng nói đàn bà dốt quá, dốt quá, không biết gì hết. La Hán 18 ông, bây giờ mình được có 1 ông, còn 17 ông nữa ở đâu? Vui sao được mà vui. 18 ông La Hán, bây giờ kiếm được có ông còn 17 ông nữa đâu. Ông còn trong 17 ông nữa. Cái ông quan này, ông làm quan, ông thanh liêm lắm. Tới cái ngày mà về hưu rồi không có ăn hối lộ, nghèo. Quan mà thanh liêm thì nghèo lắm. Vậy sau đó ông ngã bệnh 10 năm. Bà vợ bà lo chu đáo, từ ăn uống, quần áo, thuốc, men, tất cả mọi việc nhu cầu cho cái người bệnh 10 năm như vậy đó, không thiếu thứ gì hết. Nhưng mà gia đình thì nghèo. Bữa đó ông chồng ông kêu bà vợ tới, ông mới hỏi bà, cuộc đời tôi làm quan tôi không có tham, không có hối lộ, tôi biết gia đình mình nghèo lắm. Nhưng mà từ khi tôi ngã bệnh tới bây giờ 10 năm đó, bà lo cho tôi đầy đủ nha, về tiền ở đâu? Ai cho bà? Tôi thắc mắc cái chuyện đó. Bà vợ bà nói, ông hỏi thì tôi mới nói. Chứ cái này bí mật lắm. À, hồi ông làm quan đó, có một cái gia đình này, có mà cái vụ án rắc rối lắm. Họ muốn cậy ông mà không dám, bây giờ ông thanh liêm lắm. Họ nói với tôi, nhờ tôi nói giùm, tôi cũng không dám nói nữa. Tôi thấy ông trong sạch quá. Nhưng mà rất may là cái vụ án đó là kết quả. Gia đình họ mừng quá. Họ mới hỏi tôi chứ ông tuổi gì, tôi nói ông tuổi Tý. Họ mới làm con chuột bằng vàng họ tặng. Cho nên tôi cắt ra tôi bán tôi nuôi ông, chứ không có con chuột đó, ông chết đã lâu đời rồi. Ông mới nói, trời ơi sao bà ngu quá, phải lúc bà nói tôi tuổi sủ con trâu á. Con trâu nó bự chút rồi, con chuột con chút rồi, con trâu nó bự. Bà ngu quá, bà không bự. À, vậy là... Thôi kết thúc. Thầy về còn xa quá, tối quá. Ngày nay vừa đi mấy chỗ lắm. Rồi trước hết là thầy đến đạo tràng quý vị đầu tiên, chật hẹp nhưng mà có cái tinh thần, thầy rất là hoan hỷ. Thầy cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả đạo tràng sang năm mới mạnh tay khỏe chân, cố gắng làm việc thiện, làm việc lành. Bởi vì Đức Phật dạy, ngày xưa mình làm cái gì thì đời nay mình hưởng cái quả. Bây giờ mình làm cái gì thì tương lai mình gặt hái. Thế mình quý vị làm được con người mà gặp được Phật Pháp, nhân thân năng đắc, Phật Pháp năng tầm. Cái khó là làm được con người. Thứ hai là gặp được Phật Pháp là khó. Mà quý vị đạt được hai cái khó đó, quý vị bây giờ gặp được Tam Bảo quy y, Tam Bảo rồi lo tu tập, làm việc lành, thì chắc chắn cái quả trong tương lai quý vị sẽ tốt hơn. Phật chưa bao giờ tuyên bố rằng Ngài có đủ quyền để ban phước giáng họa, mà Ngài nói với tất cả chúng ta là Ngài đến với cuộc đời này là một ông thầy giáo, một ông thầy dạy đạo, chứ Ngài không có quyền. Ngài chỉ đó, nếu mình làm tốt thì mình hưởng, mình làm xấu mình ráng mình chịu, chứ Ngài không có quyền, Ngài chỉ dạy cho chúng ta. Thì thôi cuối cùng, thầy thấy quý vị là tập hợp được này, đạo tràng như thế này là tu học là quý quá. Thầy nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được an lành trong chánh pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.